Chương 560, so nở dê lớn sắp nổi lên. Chương 560, so nở dê lớn sắp nổi lên nhìn thấy màn ảnh trước mắt lên biểu hiện không biết dãy số, chính thu dọn tùm la tùm lùn tiểu tóc Tony sắc mặt nhất thời biến đổi. Phút dạ vịt, tại sao ngoại trừ bột còn có người có thể chuyển được điện thoại không đợi dạ vịt đáp lại, loa phát thanh bên trong truyền ra quen thuộc thanh âm ôn hòa. Ta là Cùn Sẩn, mạo muội quấy rối rất xin lỗi, sở tạc tiên sinh. Dạ vịt, như ngài nhìn thấy, sự tình chính là như vậy. CN người lúc nào mới có thể học được tôn trọng người đóng thuế Tony trong nháy mắt hóa thân rít gào thủ y, chính mình đắc ý hệ thống phòng ngự lại nhiều lần bị công phá. Các ngươi nơi này là điểm du lịch muốn tới thì tới muốn đi thì đi gặp quỷ, dòng suy nghĩ đều cắt đứt ta siêu cấp vô địch Marco 4 thiết giáp cải tiến hình mà tâm trầm. Tony lạnh lẽo ngự khí suýt chút nữa có thể đem người đông lại la. Tốt nhất ngươi là có chuyện gì trọng yếu thông chi ta. Bằng không không tên, Cùn Sân dùng mình một cái, liền vội vàng nói rõ ý đồ đến. Hắn chỉ là cái nho nhỏ cao cấp đặc công, có thể không chi Uno y sở tạc công nghiệp loại này ngành nghề bá chủ nhớ thương. Sở tạc tiên sinh, lúc đầu những kia bắt cóc ngươi phần tử khủng bố, ngươi còn nhớ chứ? Nhớ tới những người kia, Tony không khỏi dùng tay sờ soạng lồng ngực của mình. Dĩ nhiên khỏi hẳn trái tim lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Hơn nữa, đã từng cùng mình cùng chung hoạn nạn đã cứu tính mạng hắn nghề thản, QNZ là bị những kia phần tử khủng bố sát hại Tony âm trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi hận tiếng gầm nhẹ, nhớ tới, như thế nào sẽ không nhớ rõ ghi lòng tạc dạ mãnh liệt sự thù hận tựa hồ liền không khí đều âm lạnh xuống. Cũng may thông tin đối diện Cùn Sẩn không cảm giác được phần này ngột ngạt. Những kia phần tử khủng bố cùng Ken Dĩnh có liên quan. Ken Dĩnh thủ lĩnh mẹn đã dỉn hy vọng bắt cóc người khống chế sở tạc công nghiệp đánh vào nước Mỹ, do đó thực hiện hắn thống trị thế giới mục đích. Cứ việc lần trước hành động thất bại, nhưng mẹn đã dỉn luôn luôn không hề từ bỏ nắm lấy ý nghĩ của ngươi. Căn cứ tình báo của chúng ta, gần nhất Ken Dĩnh dừng lại xen bộ lại khắc thường động. Nếu như sở tạc tiên sinh cần thiết trợ giúp lời nói, có thể tìm chúng ta xỉ ẹn không cần. Ta muốn đích thân thu thập cái kia cái quỷ gì mẹ đã dịn ca không cho Cùn Sẩn nói hết lời. Tony một cái cắt đứt thông tin, âm trầm trong ánh mắt ít có mang tới chân chính sát ý hiển nhiên. Tony cái này bất cần đời công tử nhà giàu là thật sự phẫn nộ ai trầm mặc nửa ngày. Tony đột nhiên mở miệng, dạ vị. Giúp ta điều ra sở hữu Ken Dĩnh cùng thủ lĩnh bọn họ tư liệu. Mẹ đã dịn sao ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi cái đủ sáng rực dưới ánh đèn. Tony lửa giận rồi rào hai con mắt phản xạ ra yêu dị ánh sáng. Khó có thể tưởng tượng, vị này thông minh vượt xa người thường nhân vật thiên tài vì báo thủ. Toàn lực ứng phó xuống sẽ buộc phát ra cỡ nào sức mạnh kinh người. CN tổng bộ, nghe được thông tin cắt đứt trong trẻo tiếng vang, một mặt lúng túng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ha ha, sở tạc tiên sinh trước sau như một nhiệt tình mười phần đâu. Hãy ạ sỉ tiên sinh, chúng ta đi thôi. Cục trưởng đã muốn chờ đợi đã lâu. Tuy ý nhún nhún vai, hãy ạ xì mà kỳ tụ đi theo Cùn Sẩn hướng đi bên trong căn cứ khu vực hạch tâm. Ở nơi đó, toàn thân áo đen quần đen mặt đen chờ đợi ở một chỗ kim loại cửa lớn trước. Thân hình như thương tùng thẳng tắp đứng thẳng, lưng hùn vai gấu, dưới quần áo cường tráng bắp thịt cao cao nhô lên. Xem ra, vị này cục trưởng đại nhân cũng không có bởi vì ngồi ở vị trí cao mà lơ là tự thân. Đương nhiên, nếu là nít sắc mặt không khó coi như vậy lời nói, thì tốt hơn. Kinh qua tầng tầng nghiệm chứng tiến vào chỉnh tòa căn cứ nhất khu vực hạch tâm. Nơi này gửi xì ẹn trăm cây nghìn đắng thu thập được, trên thế giới nhất không muốn người biết, thần bí nhất khó lường kỳ chân dị bảo một bộ phận. Này là chuyện đương nhiên. Trứng gà không muốn đặt trong một rổ. Nước Mỹ chính phủ đương nhiên cũng sẽ không đem sở hữu bảo vật đặt ở xì ẹn thu gom. Dù vậy, nơi này mỗi một món đồ dùng giá trị liên thành đến cân nhắc đều không chút nào khuyết đại. Càng thậm chí còn có chân chính bảo vật vô giá bắt đầu vừa tiến vào, hãy ạ xì mà kỳ tủ ánh mắt trong nháy mắt liền bị một vật phẩm bắt được. Mặc dù là phòng vệ nghiêm ngặt trong bảo khố, kiện món đồ này QNZ dùng kính chống đạn cùng cái khác đồ vật cách ly ra. Vật thể góc cạnh rõ ràng, hiện hợp quy tắc hình vuông. Tự thân tản ra hải dương QNZ như ưu gian thâm thúy thần bí màu sắc. Phảng phất có chứa thần kỳ ma lực, ở kỳ vật đa dạng trong bảo khố là như vậy dễ thấy. Chăm chú nhìn hình lập phương, hay ạ xì mà kỳ tụ trong mắt đầy dây không hề che giấu chút nào ý muốn sở hữu. Kệ xệ giặc nó còn có một cái khác vì toàn vũ trụ cao cấp sinh mệnh biết rõ tên, Sa ưu viên vô hạn bảo tha cờ hờ bên trong một viên không gian bảo tha cờ hờ lòng tràn đầy khó chịu nít nghe được sau lưng tiếng bước chân dừng lại, trong lòng thầm mắng, chán ghét gian thương. Tốt nhất thị lực không đủ cho nở lửa vài món không có cách nào dùng rách nát hàng. Chờ đến phát hiện hắn đưa tay mục tiêu là kẻ xệ giặt lúc, nít sợ hãi cả kinh. Không lo được cái gì cục trưởng uy nghiêm, vội vã xông lên ngăn cản. Dừng tay cái thứ này không ở thỏa thuận trong phạm vi. Giá trị của nó coi như là so với đến lên toàn bộ xỉ ẻn hạ xỉ mà kỳ tủ sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng, nít cục trưởng. Chúng ta trước nói cẩn thận chỉ cần là ở trong bảo khố đồ vật, mặc ta tuyển ba cái. Ngươi là muốn đối với ta trái với điều ước sao? Ừ, bốn phía không khí đột nhiên trơn nên trầm trọng, sôi trào mãnh liệt bàng bạc áp lực tầng tầng đặt ở nít trên người. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hai chân run rẩy, thẳng tắp kiên cường thân thể chẳng biết lúc nào không người xuống. Xương cốt không chịu nổi gánh nặng cọt kẹt vang vọng so với thân thể lên áp lực, sóng lớn ngập trời đón đầu đánh ra hào giác càng làm cho người ta hoảng sợ. Thế nhưng, nít một bước chưa lùi, cứ việc thân thể loạn khọm, kiên quyết không rời ánh mắt chằm chằm nhìn chằm chằm hạ xỉ mà kỳ tủ không có có một tia dao động. Rất lâu sau đó, thẳng đến nít cảm giác mình trước mắt trời đất quay cuồng, sắp ngất đi thời gian, bàng bạc áp lực đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột nhiên biến mất trầm trọng áp bức trái lại để nít lảo đảo một cái ngã xuống đất, suýt chút nữa không cơ tim tắc nghẽn mà chết. Không hổ là nít Fuji, thế giới cấp cao nhất 10 cấp đặc công ý chí lực không phải bình thường. Chân thành than thở một câu, hãy ạ xì mà kỳ tủ sâu sắc nhìn hắn một lần, trong mắt chứa thâm ý nói rằng, kẻ xệ giặc có thể không phải là người nào đều có thể lấy, hy vọng ngươi không phải hối hận. Nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ như vậy chắc chắc lời nói, chẳng biết vì sao. Ngồi dưới đất nít đống nhiên cảm thấy nội tâm bất an, trong mắt hiện lên một tia hối hận vẻ mặt. Hay là, đem kẻ xệ giặc giao cho hắn mới đúng tốt nhất. Bất quá này tia ý nghĩ vừa mới hiện lên liền bị nít xua tan. Lẽ nào còn có người nào dám đến xỉ ẻn tổng bộ cấp đồ vật thực sự là buồn cười nít ý nghĩ theo lẽ thường đến nói không có sai lầm. Đáng tiếc, hiện thực lên nhưng là sai hoàn toàn. Không nói khác, ẩn nút ở xỉ ẻn bên trong. Ở trong bóng tối đại dở cho hí giả tổ chức. Bọn họ muốn bắt được kẻ xệ giặc quả thực không muốn qua ung dung. Huống chi, người địa cầu không muốn đắc tội xỉ ẻn, lẽ nào người ngoài hành tinh còn không bắt được tùy ý chọn ba cái bảo vật, nít cùng củn sần giống đưa ôn thần như thế trong mắt chứa nhiệt lệ, kích động đem cướp đoạt phạm đưa đi. Không biết còn tưởng rằng ba người bọn họ cảm tình tốt bao nhiêu. Đây là đang lưu luyến không rời đâu. Lại nói, ba cái đại nam nhân y đưa tiễn. Luôn cảm giác có chút quái quái. Quay đầu lại ngắm nhìn xì ẻn căn cứ, hãy ạ xì mà kỳ tủ cân nhắc nở nụ cười, liền để các ngươi nhiều hơn qua tay nghiện. Kẻ xệ giặc sớm muộn là của ta. Thân hình loại lên, hãy ạ xì mà kỳ tủ dĩ nhiên thuấn di về đến nhà. Iuu, bây giờ là kiểm tra chiến lợi phẩm thời điểm á tuân lệnh, quan trên. Mỹ lệ bóng hình xinh đẹp ở trước người hiện lên. An mặc một thân quân trang chế phục cổ nữ sĩ quan phụ tá IUU bày ra mê người vóc người. Phất tay kính một. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp, bay nhào đến hạ xì mà kỳ tủ trong lòng ôm cổ của hắn hưng phấn hô to. Thiếu gia, lần này chúng ta kiếm bộn rồi. Không nghĩ tới xỉ ẹn tổng bộ trong tài liệu có nhiều như vậy thứ tốt không sai. Cái gọi là tự mình đến tổng bộ chọn bảo vật chỉ là cái danh nghĩa. Mục tiêu thực sự là xỉ ẹn độc lập hệ thống bên trong nhiều năm trước tới nay thu thập được hạt nhân tư liệu. Ả đạ men sùn phương pháp phối chế, nguyên thủy Ả đạ men sùn chế tạo thí nghiệm số liệu, kẻ xệ giặc nguồn năng lượng súng ống đặc biệt là trong đó còn có nước Mỹ kiến quốc tới nay thu thập được các đại nhà khoa học lưu lại nghiên cứu lý luận. Vô số tiền bối lưu lại tri thức, đây mới là quý giá nhất của cải chẳng hạn như nói, Nikola Tesla lưu lại khoảng cách xa vô tuyến điện năng truyền tải lý luận. Kéo dài điện năng truyền tải có thể nhân công chế tạo sấm chớp mưa bão đủ để phá hủy chu vi MEI 100 km bên trong khu vực máy bay tử vong xạ tuyến trên lý thuyết có thể phòng ngự hết thể công kích cường điện từ lập trường Einstein dung hợp lực hút, điện từ lực, cường hỗ trợ lẫn nhau lực, nhược hỗ trợ lẫn nhau lực này tứ đại cơ bản lực đại thống một hồi lý luận. Penzuser cùng Hạ Kình không ngờ kỳ điểm định lý, vũ trụ vô biên luận chờ luận đối với không gian kết cấu thăm dò. Các đại nhà khoa học lưu lại hắc khoa học kỹ thuật nhìn ra hệ ạ xỉ mà kỳ tủ là mắt không kịp nhìn. Tuy rằng bởi vì thời đại hạn chế, có thật nhiều lý luận ở bây giờ xem ra cũng không nghiêm cẩn. Thậm chí là sai lầm. Thế nhưng càng nhiều lý luận vẫn cứ vốn có tính khả thi. Đặc biệt là, tựa hồ bởi vì mạ vật trong vũ trụ hắc khoa học kỹ thuật quá nhiều nguyên do. Đạt được nghiên cứu đồng thời không chỉ giới hạn ở lý luận, có thật nhiều thậm chí chiếm được thực tế thành quả, chẳng hạn như nói, lúc đầu CN có thể theo Hester lưu lại tọa độ thực hiện không gian truyền tống ngược lại bất kể nói thế nào, chỉ cần là nhìn trên màn ảnh cao tần sóng điện từ cột khí tượng khống chế vũ khí loại hình nghiên cứu tư liệu, đủ khiến người mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Lần này thật sự kiếm bộn rồi ngay ở hạ sỉ mà kỷ tủ lòng tràn đầy vui mừng, rơi vào leo khoa học kỹ thuật cây nghiền ép thế giới tốt đẹp ảo tưởng lúc. Mắt tối sầm lại, che khuất ánh mắt ấm áp bàn tay làm cho hắn trong nháy mắt hoàn hồn. Tốt, thiếu gia. Nhìn đem ngươi nhạc, giống tiểu hài tử như thế. Còn có chuyện muốn làm đâu? Nhìn trước mắt y u u một mặt thật lấy ngươi không có biện pháp bất đắc dĩ vẻ mặt. Hãy ạ si mà kỳ tủ sắc mặt quấn bách, trong lòng âm thầm cục cục. Còn nói ta, vừa nãy là ai cao hứng trực tiếp nhào tới trong lòng ta tới những câu nói này, đã sớm học thông minh hãy ạ si bạn học cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại. Đây chính là trải qua nhiều lần huyết giáo huấn sau mới lấy được kinh nghiệm quý báu. Khu khu. Y u u, giúp ta nối tiếp Tony. Tu tu gian thương, ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi nói chuyện phiếm. Này này, không muốn lạnh lùng như thế sao? Tốt xấu chúng ta QNZ là cùng trải qua chiến trường qua mệnh giao tình, tuyệt tình như vậy, thật là khiến người ta thương tâm. Nghe được mang theo nụ cười treo chọc lời nói. Tony khí liền không đánh một chỗ đến. Tốt treo mới nhịn xuống lửa giận, tức giận đi thẳng vào vấn đề. Không có công phu cùng ngươi nói bậy, nói mau, tìm ta làm cái gì? Ta biết nha, là ken dỉnh sự tình, đúng không? Tony con ngươi co rụt lại, trong lòng cực sự khiếp sợ. Chuyện mới vừa phát sinh, hắn như thế nào sẽ biết lẽ nào, trong nhà bị theo dõi như là thẳng đến Tony ý nghĩ trong lòng như thế, hãy ạ si mà kỳ tủ cười an ủi, yên tâm, giám thị một cái móc chân đại hán, lao tử còn không muốn bị đau mắt hột đầu. Vừa nãy ta cùng củn sần ở cùng nhau. Rảnh rang không nhiều lời nói, mẹ đã dìn không phải là dễ đối phó như vậy. Có cái đồ vật ngươi ưa nhìn nhất nhìn.